Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 83. Loạn cung yên, tử chi quyết tiệt. Bất đắc dĩ, Thiên Hương xuống tay. Phần 3. Tô Tần cùng vua Tôi Triệu Vương bàn bạc về các việc nước Triệu. Khi về tới phủ Trạch đã sang canh một, trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Thu Quả bước ra đón, nói rằng có khách quý đang chờ trong sảnh. Tô Tần sải bước vào, thấy là Tôn Giả Mặc Gia Khuất Tương Tử. Hành lễ xong xuôi, Tô Tần xua Thu Quả đi chuẩn bị trà nước, rồi đóng chặt cửa phòng, vòng tay cười nói, vừa thấy tiền bối đã biết ngay là có đại sự. Quả là có một đại sự, Khuất Tương Tử đáp. Tô đại nhân, lần trước dặn lão hủ điều tra về cái chết của Ngụy Vương, qua vài tháng cuối cùng đã biết được rồi. Ồ, Tô Tần ngã người về phía trước, hạ giọng hỏi, là ai? Hắc Điêu. Hắc Điêu sao? Tô Tần rõ ràng còn xa lạ với cái tên này. Là người Tần sao? Phải. Khuất Tương Tử nói, Tần Vương gây dựng một đời bí mật trong núi Trung Nam, gọi là Hắc Điêu Đài, huấn luyện rất nhiều người, rồi tung ra khắp liệt quốc, dùng chim ưng chim điêu liên lạc với nhau, nên truyền tin cực kỳ thần tốc. Tô Tần trong lòng giật thột, lập tức nhớ đến Công Tử Hoa. Hồi còn ở Hàm Dương, người này đã từng kể cho Tô Tần nghe chuyện nuôi dưỡng huấn luyện chim điêu. Đám người Tần này, có nam có nữ, mỗi người có tuyệt kỹ riêng, đều là kẻ cảm tử cả, trong đó có một nữ tử tên là Thiên Hương. Hồi còn ở An Ấp, đã là đệ nhất kỹ nữ tại Lầu Miên Hương, từng khiến Thái tử Ngụy Thân mê mẩn tâm thần. Cái chết của Thái tử Thân có liên quan tới người này. Khuất Tương Tử chậm rãi nói. Trời ơi, Tô Tần đưa tay bưng mặt. Sau đó, do dính dáng tới vụ án Công Tâu Diễn mà Lầu Miên Hương đã bị thảm sát, ai cũng nghĩ toàn bộ kỹ nữ trong lầu đều đã chết hết. Nhưng thực chất vẫn có hai người trốn thoát được, một là Thiên Hương, hai là Địa Hương. Hai người đều trốn sang Tần, Thiên Hương vào Hắc Điêu Đài, sau đó trở thành Hắc Điêu có cấp bậc cao nhất trong các nữ điêu, còn Địa Hương hiện đã là phu nhân của Công Tôn Diễn. Nói như vậy là Thiên Hương đã quay về nước Ngụy sao? Đúng vậy. Khuất Tương Tử nói tiếp, nàng ta đã sang nước Ngụy khi bàn quyên chinh phạt Hàm Đan. Nàng ta đã chạy sang Triệu cấu kết với phó tướng nước Ngụy là Ngụy Tự. Thiên Hương nhan sắc diễm lệ, là giỏi thực quyến rũ, Ngụy Tự dễ dàng bị nàng ta khiến cho mê muội. Từ đó nàng ta luôn ở bên Ngụy Tự. Trong trận Mã Lăng, nàng ta đã viết thư cho Thái Tử Thân hẹn gặp ở đất Tống. Thiên Hương bỗng dưng mất tích khiến Thái Tử Thân nhớ nhung vô cùng, vừa nhận được thư lập tức tới ngày nơi hẹn, nào ngờ lại bị sát hại. Nàng ta giết Thái Tử Thân chỉ nhằm một mục đích, giúp Ngụy Tự lên ngôi. Ngụy Tự được làm Thái Tử đúng như mong muốn, xong hắn bản tính trăng hoa, gian dâm với vụ cơ Triệu Phi của Ngụy Vương đến nỗi mang thai. Triệu Phi biết rõ khi chuyện dâm loạn trong cung là tội chết, thấy không thể giấu được nữa nên đã treo cổ tự vẫn. Nội tế điều tra vụ án, Thiên Hương mới sai người trộm lấy thi thể, giết chết toàn bộ nhân chứng. Thế là sự việc vỡ lở, kinh động tới Ngụy Vương, khiến Ngụy Tự lậu mặt. Ngụy Vương nổi cơn thịnh nộ, muốn phế Thái Tử, lập con của Thái Tử Thân. Thiên Hương quyết định ra tay trước, đầu độc Ngụy Vương. Nào ngờ độc dược quá lầu liệu, liên lụy tới cả Trương Nghi. Ngụy Tự kế vị, những chuyện sau đó đại nhân cũng biết cả rồi. Nếu không ngoài dự liệu, chẳng bao lâu nữa Thiên Hương hẳn sẽ trở thành vương hậu của Ngụy. Nếu như sinh con, sẽ thành người kế tự của Ngụy Thất. Tô Tần không ngớt rùng mình ấn lạnh, tiền bối hẳn có chứng cứ. Đại nhân xin hãy xem cái này. Khuất Tương Tử lấy ra một tấm điêu bài đưa cho Tô Tần. Tô Tần cầm lên nhìn thật kỹ. Lão hồ bắt được một cung nữ thân tín của nàng ta, tìm thấy thứ này trong người. Đây là một tấm điêu bài, Hắc Điêu nước Tần rải khắp liệt quốc, mỗi người có một tấm, dùng để liên lạc với nhau. Hắc Điêu không nhận người, chỉ nhận thẻ. Cung nữ ấy đâu rồi? Chết rồi, Khuất Tương Tử đáp. Ả là kẻ truyền tin tình báo cho Thiên Hương, sau khi bị bắt không chịu khai gì. Về sau người của lão hữu dùng thuật thoi miêu, ả không còn tự chủ được nữa mới khai ra mọi chuyện. Theo như lời ả, sau khi Thiên Hương trở thành Ngụy Vương Phi, đã được thăng cấp Kim Điêu, tức cấp bậc cao nhất trong Hắc Điêu Đài. Sau khi tỉnh táo trở lại, cung nữ này nhân lúc Mặc Giả canh gác lơ là, kim cớ đi ngoài, thừa lúc dây trói được nới lỏng, đã nuốt thuốc độc mà chết. Khuất Tương Tử chỉ vào điêu bài, thuốc độc giấu trong thẻ này, rồi nhấc điêu bài lên, bấm vào nút ngầm, chỉ vào chút bột còn sót lại. vẫn còn sót lại một ít ở đây, là chất kịch độc giết người trong nháy mắt. Quả là chuyện đồng trời. Tô Tần cất tiêu bài vào trong ống tay áo, rồi vòng tay vái quốc tương tự. Tại hạ thay mặt Ngụy Vương, thay mặt nước Ngụy, thay mặt Liệt Quốc tung thân tạ ơn tiền bối. Quốc tương tự voi đáp lệ, còn nước Sở thế nào rồi? 10 ngày trước lão hủ nghe nói Trương Nghị đã tới Thương Ư. Hai người lại bàn chuyện nước Sở. Đang lúc bàn bạc, từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân khè khang, sau đó là một tiếng đàn án nhỏ. Thu Quả đẩy cửa bước vào, bày trà bánh lên trên án, vái chào rồi lui ra. Thu Quả mau chóng trở về phòng mình, cài chặt then cửa, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch. Lúc nãy Quốc Tương Tự kê giường Thiên Hương, nàng đã nghe thấy cả. Số là sau khi rời khỏi phòng khách, thấy cánh cửa đóng ngay lại sau lưng, gần như là phản ứng bản năng, nàng lập tức rón chân lộn trở lại, nép trong chỗ khuất ở gần cánh cửa, giỏng tay nghe trộm. Cứ thế nghe hết chuyện của Thiên Hương, Thu Quả mới lặng lẽ rời đi, chuẩn bị trà bánh mang vào phòng khách, rồi mới như kẻ mất hồn thẫn thờ quay trở về phòng. Chắc họ đang nói về nàng ta. Người đã sàng tập cho nàng mấy tháng trời trong núi là người cai quản và huấn luyện toàn bộ nữ điêu. Thu Quả chỉ không thể ngờ Thiên Hương hiện đã thăng cấp kim điêu, cũng tức là đã ngang hàng với công tử Hoa. Đêm đó Thu Quả thức trắng, nàng rút tấm điêu bài vẫn giấu kỹ bên mình ra, bất giác rùng mình ấn lạnh. Hiện giờ Tô Tận đã biết chuyện hát điêu đài, tấm thẻ này nhất thiết không được để lộ, bằng không nàng sẽ chết. Nàng không sợ chết, song nàng không thể chết như vậy ở trong tay Tô Tận, người luôn coi nàng là con gái. Tới khi trời sáng, Thu Quả lén ra ngoài, lẳng lặng tới trạm liên lạc với hát điêu tại Hàm Đan, kể lại vắn tắt sự việc, cho họ viết thành mật báo, cấp tốc truyền tới Đại Lương. Thiên Hương nhận được mật báo, kinh hãi rùng rời, bàng hoàng đến nửa canh giờ mới từ từ hoàn hồn lại được, suy nghĩ sách lược ứng phó. Hiển nhiên, trước mắt Thiên Hương hiện giờ chỉ có hai con đường, một là vứt bỏ mọi thứ nơi đây, trốn về Tần, hay là trừ khử Tô Tần. Thiên Hương hiểu rõ mặt giả đáng gờm, đừng nói là nàng, dù có điều động toàn bộ hát điêu đài cũng không dám tùy tiện khai chiến với mặt giả. Song điểm yếu của mặt giả là ảnh hưởng của họ chỉ ở tầng thấp, ở thứ dân. Còn với triều đình, họ xưa nay không can dự, cũng không buồn để tâm. Người thực sự gây nguy hiểm cho địa vị của Thiên Hương lúc này chỉ có Tô Tần. Bởi chứng cứ đang ở trong tay Tô Tần, hắn cũng đủ sức để thuyết phục Ngụy Tử tin theo. Mấy năm gần đây, Thiên Hương đủ tinh ý để phát giác ra, bất luận ở trong vòng the hay trên triều đường, Ngụy Tử đều đã bắt đầu chán mình. Thiên Hương càng phô bày tuyệt kỹ, Ngụy Tử lại càng tránh né, chuyện này cũng khó tránh. Trong hậu cung mỹ nữ như mây, Ngụy Tử vốn không quan tâm tới đạo dưỡng sinh, tinh khí chẳng mấy nổi đã bị phát kiệt. Còn trên triều đường, Ngụy Tử sớm đã không chịu nổi sự can thiệp quá đà của Thiên Hương, chỉ bởi sức ép của nàng ta quá lớn nên không dám không nghe. Do vậy, chỉ cần Tô Tần nói ra chuyện này, bất kể có chứng cứ hay không, Ngụy Tử cũng sẽ nghe theo ngay, rồi thuận thế đổ hết mọi tội lỗi cho nàng ta, nhanh chóng xé xác nàng ta cho hả giận. Tuy nhiên, có trừ khử Tô Tần hay không, đây là quốc gia đại sự, Thiên Hương không thể tự ý quyết định. Thiên Hương suy nghĩ kỹ, rồi soạn một bản cấp báo, kể rõ thế nguy trước mắt, đích thân buộc vào chim điêu quý của mình rồi thả đi. Chim điêu chỉ nửa ngày đã bay hơn 1000 dặm, đáp xuống hát điêu đài trên núi Trung Nam. Công tử Hoa chưa kịp đọc hết đã lập tức sai chuẩn bị xe, phóng như bay vào trong cung. Lúc này Xu Lý Tật cũng vừa hay từ Triệu về đến, đang bẩm báo Hệ Vương về biến cố cung yên. Từ lúc bước vào ý kiến cho tới lúc này, Xu Lý Tật lúc khoan lúc nhặt, lúc nói lúc dừng, đã kể lễ suốt 3 canh giờ. Từ đầu tới cuối, Huệ Vương không nói một lời. Khi Xu Lý Tật kể tới chuyện đưa mẹ con Yên Hậu tháo chạy khỏi nước Yên, qua đến Trung Sơn, Huệ Vương mới thấy nhẹ nhõm phần nào, nước mắt ứa ra. Với Huệ Vương, so với chuyện hai mẹ con phải đào vong, thì chuyện đáng chua xót hơn nữa chính là cánh quân đen mà Huệ Vương và Trương Nghi đã khổ công gây dựng gần chục năm qua. Vốn cứ ngờ sẽ trở thành một mũi dao nhọn đâm vào sau lưng tung thân, nhưng giờ lại đột ngột bị dồn vào nước chết một cách bất ngờ thế này. Theo như lời kể của Xu Lý Tật, có thể thấy biến cố của nước Yên dường như không liên quan gì tới Tô Tần. Tuy nhiên, không liên quan nhưng vẫn có liên quan. Nếu Tô Tần không 5 lần 7 lượt phản đối việc phế lập thái tử, thì đâu có chuyện xảy ra sau đó. Hai người đang ngồi rầu rĩ thì công tử Hoa chạy dọc vào. Vương huynh, công tử Hoa trình lên cấp báo của Thiên Hương, cung Ngụy cấp báo. Huệ Vương đọc xong, đưa tay bưng mặt, để mặt tờ cấp báo rơi tuột xuống đất. Công tử Hoa nhặt lên, đưa cho Xu Lý Tật, huynh cũng đọc đi. Xu Lý Tật đọc xong, cười như miếu, quả đúng là họa vô đơn chí. Công tử Hoa sớm cũng đã biết chuyện nước Yên, từ từ siết chặt nắm tay, Hồi lâu sau mới nhìn sang Huệ Vương. Vương huynh, làm thế nào đây? Còn làm gì được nữa? Huệ Vương buông tay, gọi nàng ta về. Công tử Hòa lo lắng, nếu Thiên Ngương trở về thì bao nhiêu? Nếu không gọi về thì phải làm thế nào? Huệ Vương nhìn thẳng vào công tử Hòa. Hay là cứ theo cách của Thiên Ngương? Công tử Hòa mắt lóe hung quang. Người này mà còn, Đại Tần ta sẽ khó có ngày trở dậy. Quả nhân đã nói rồi, nếu giết Tô Tần đã không đợi tới lúc này. Chỉ tiếc là... Huệ Vương dừng lại đứa chân, nhìn sang hai người. Đúng vậy, trong cái đêm gió tuyết năm đó, người thả Tô Tần đi chính là công tử Hoa, còn người thuyết phục công tử Hoa tha mạng lại là Sư Lý Tật. Giờ đây, sự tồn tại của Tô Tần đã khiến cả hai phải nếm mùi đau khổ. Sư Lý Tật, công tử Hoa đưa mắt nhìn nhau, đều cúi gặp mặt xuống. Hơn nữa, nếu Tô Tần chết đi như vậy, người khác không nói, em rể của hai người nếu như biết được, chẳng thí mạng với hai người ư? Sư Lý Tật, công tử Hoa lại quay sang nhìn nhau. Còn nữa, thiên hạ nếu không có Tô Tần, quả nhân cũng thấy. Huệ Phương nhìn bông lung ra phía xa xăm, rồi từ từ khép mắt lại. Ba người không ai nói gì nữa. Thử nghĩ kỹ đi, không biết đã qua bao lâu, Huệ Phương mới lên tiếng phá tan bầu tĩnh lặng. Xem còn cách nào khác không? Đoàn Huệ Phương chậm chạp đứng dậy. Hai người về đi, quả nhân mệt rồi. Sư Lý Tật, công tử Hoa vòng tay từ biệt, rồi quay bước rời đi. Hoa đệ, hãy cầm lấy thứ này. Đúng vào lúc hai người bước ra tới cửa, Huệ Vương lại gọi với theo. Công tử Hoa ngoảnh đầu lại. Huệ Vương chỉ vào cấp báo mà Sư Lý Tật vừa đặt lại trên án. Quả nhân chưa đọc. Sự tình nước Ngụy, quả nhân không hề hay biết. Công tử Hoa lập tức hiểu ý, bèn quay vào, cầm lấy cấp báo, vội vã lui ra. Bước ra khỏi cổng cung, công tử Hoa kéo Sư Lý Tật lại, nói khẽ. Tật huynh, hãy nói xem, nên làm thế nào đây? Giống như năm xưa, Vương huynh không chịu đưa ra quyết định. Hoa đệ sẽ nghe theo Tật huynh. Sư Lý Tật nhún vai. Hoa đệ nói gì thế? Ta đã đọc đâu? Ta chẳng biết gì cả. Rồi quay người, bước đi như gió. Nhìn theo bóng Sư Lý Tật xa dần, công tử Hoa từ từ ngồi phịch xuống bậc tam cấp trước cổng cung. Công tử Hoa khổ sở suy nghĩ suốt một đêm trường, vẫn không nghĩ ra cách nào khả dĩ hơn của Thiên Hương. Song công tử Hoa thật không muốn giết Tô Tần. Bất luận thế nào, công tử Hoa đã từng cứu Tô Tần một mạng, cũng rất kính trọng nhân cách của Tô Tần. Có thể nói, Tô Tần và công tử Hoa vừa là đối thủ, lại vừa là bằng hữu. Hơn nữa, ngay cả Phương huynh và huynh trưởng đều không muốn nhúng tay vào, thì sao hắn có thể ra tay? Chuyện này tạm chưa nói đến, nếu để Trương Nghi biết được, sẽ thế nào đây? Trương Nghi sẽ căm hận hắn đến chết, thậm chí. Công tử Hoa không dám nghĩ tiếp nữa. Lần trước tới Nghiết Tàng, công tử Hoa đã tận mắt chứng kiến tình nghĩa của các huynh đệ Quỷ Cốc. Tô Tần và Trương Nghi còn thân thiết hơn anh em ruột, cho dù sát phạt lẫn nhau. Song họ sát phạt lẫn nhau không phải là kiểu mưu sát ngấm ngầm thế này. Bên tai công tử Hoa lại văng vẳng giọng nói cô Hệ Vương. Còn nữa, thiên hạ nếu không có Tô Tần, quả nhân cũng thấy. Phải, thiên hạ nếu không có Tô Tần, còn ý nghĩa gì nữa? Trương Nghi sẽ không còn đối thủ, Vương huynh sẽ thấy vô vị, bản thân công tử Hoa cũng thấy thiếu thiếu điều gì. Chọi dế hay đánh cờ cũng phải có đối thủ xứng tầm mới thú vị. Đối với mấy anh em hắn, chỉ có người như Tô Tần mới xứng là đối thủ. Tuy nhiên, tới tận lúc cà gái, trong đầu công tử Hoa vụt lóe lên một tia sáng. Công tử Hoa lập tức nhấc bút soạn thư hồi ấm. Hương Điêu đã báo lên trên. Trên đáp không biết chuyện Ngụy, Điêu Đài không quyết đoán. Nếu không có cái hay, thì về tổ, Kim Điêu. Đây là một mệnh lệnh hết sức mơ hồ. Thiên Hương nhận được thư, đóng cửa trong phòng, nghiền ngẫm kỹ lưỡng từng câu chữ, dần dần sáng tỏ. Đúng vậy, Đại Vương không đưa ra quyết đoán, chính là quyết đoán. Kim Điêu không đưa ra quyết đoán, cũng chính là quyết đoán. Đặc biệt là câu cuối cùng, nếu không có cái hay thì về tổ. Câu này đã quá rõ ràng, chỉ cần nàng có cái hay thì cứ theo kế mà hành sự. Thế nào là cái hay? Hay nghĩa là gì? Hay là một thứ rất mơ hồ, có hàng vạn cách giải thích. Nói cách khác, chỉ lệnh này đang nói với nàng, nàng có thể tùy nghi quyết định. Tuy nhiên, tự ý quyết định là vô cùng mạo hiểm. Ý của nàng là trừ khử Tô Tần. Nhưng nếu trừ khử rồi, lỡ thiên hạ trở nên hỗn loạn, Tần Vương không thể an định thế cục, nàng rất có thể sẽ trở thành con dê thế tội. Nàng không sợ chết, nhưng nàng không thể chết như vậy. Còn lý tưởng của nàng, còn cuộc đời của nàng, và cả... Đúng vậy, nàng cần tìm một cái hay, một cái vẹn toàn vừa hợp ý bề trên, vừa có thể thoát khỏi tình huống nguy cấp trước mắt. Tình huống nguy cấp trước mắt chỉ bởi một mình Tô Tần. Tô Tần không thể sống, song ý của đại vương lại là không muốn làm lớn chuyện, cũng tức là Tô Tần không thể chết. Hay chính là Tô Tần bắt buộc phải chết một cách âm thầm lặng lẽ, chí ít cũng không thể để thiên hạ ngờ rằng có liên quan tới Tần. Tuy nhiên, phải làm thế nào mới có thể khiến Tô Tần chết trong lặng lẽ? Ám sát thì không thể. Nàng biết, bên cạnh Tô Tần không thiếu cao thủ mặt giả. Những mặt giả này, không những bảo vệ Tô Tần, mà đến cả nàng cũng nằm trong tầm theo dõi của họ. Nếu không phải thế, sao họ lại bắt được Tiểu Điêu, thân tín của nàng, biết rõ thân phận thực sự của nàng? Chợt nghĩ không biết chừng ngay bên cạnh mình lại có người của mặt giả. Thiên Hương không rét mà run, không còn yên tâm với bất kỳ ai. Thiên Hương quyết định đích thân hành động. Hôm sau, để đề phòng mặt giả, nhưng lúc trời chưa tối hẳn, Thiên Hương cùng trợ thủ thân tín của mình cải trang thành cung nhân, ung dung đi qua cổng phụ của hậu hoa viên xa phố, vòng về hồi lâu, đổi trang phục mấy lần, cuối cùng bước vào một hiệu thuốc treo biển Hoa Sơn Thần Y Diệu Thủ Hoài Xuân. Ra đón họ là một thầy lang tuổi trung niên. Thầy lang này nhà mấy đời sống trong núi Trung Nam, rất thành thạo dược phương thuật và thuật cổ trung, khá có danh tiếng. Về sau cả nhà được công tử Hoa mời vào Hắc Điêu Đài. Cha của ông ta chuyên bảo chế kỳ dược, còn ông ta được đưa tới Đại Lương, danh nghĩa là mở hiệu thuốc khám bệnh, thực chất là trợ giúp Thiên Hương. Thuốc cho Ngụy Hệ Vương chính là do ông ta bào chế. Chỉ có điều Thiên Hương đã tự ý tăng gấp đôi liều lượng. Thấy Thiên Hương đích thân tới, thầy lang bèn vái lại. Thiên Hương đỡ thầy lang dậy, kể lại đầu đuôi chuyện nguy cấp cho ông ta nghe. Thầy lang lấy ra một lọ nhỏ, chủ nhân có thể thử thứ này. Thiên Hương cầm lấy cái lọ xem xét kỹ lưỡng. Lần trước sau khi xảy ra chuyện, gia phụ đã tuân theo lời dặn của Kim Điêu, đặc biệt chế ra vương thuốc này, làm từ 12 loại rắn trùng và 20 loại thảo mộc trong núi Trung Nam, vừa mới chế thành. Kỳ ở chỗ nào? Kỳ ở chỗ sau khi hòa vào trong nước, không màu không mùi, y như nước thường. Khi độc phát, cũng không cảm giác thấy, không có chuyện đứt gan quặn ruột, học máu miệng trào máu mũi như độc dược thông thường. Không giống như Ngụy Vương chứ? Thiên Hương lại hỏi. Không hề, sắc da vẫn như bình thường, chỉ có điều toàn thân tê dại, không còn cảm giác, tri giác, không thể cử động, giống như đang ngủ say. Cho tới chết vẫn không hề vật vã đau đớn. Hơn nữa, độc ở sâu bên trong, thầy lang bình thường không thể phát giác, sẽ cho rằng phát bệnh, đột ngột mà chết. Độc lực thế nào? Cực mạnh, gia phụ đã kiểm tra. Thầy lang chỉ vào cái lọ. Thứ trong lọ này, 3 giọt đủ để giết trâu, 2 giọt đủ để giết lừa, 1 giọt đủ để giết dê. Người thì sao? 1 giọt là đủ. Bao lâu thì chết? Còn tùy liều lượng. Nếu người uống 3 giọt, chết sau 3 hơi thở, uống 2 giọt, cầm cự được 3 ngày, uống 1 giọt, cầm cự được nửa tháng. Chế cho ta thuốc này, 2 giọt. Thầy lang lấy ra một lọ không, nhỏ vào trong đó 2 giọt, đổ thêm ít nước rồi nút chặt, giao cho Thiên Hương. Thiên Hương viết một bức mật thư, bỏ cùng lọ thuốc vào trong túi gấm, giao cho Tâm Phúc mang đi, được vài Hắc Điêu đắc lực hộ tống, gấp rút tới Hàm Đan. Tâm Phúc của Thiên Hương chính là người phụ nữ đã dạy dỗ Thu Quả khi mới gia nhập Điêu Đại. Mấy năm qua chiến công hiển hách, giờ đã mang ưng bài. Nàng ta gãy trang thành người bán kim chỉ, được Thu Quả dẫn vào trong phòng. Nàng ta trình ra ưng bài, giao túi gấm cho Thu Quả, bảo mở ra xem tại chỗ. Thu Quả mở túi gấm, lấy ra một lọ nhỏ. Thu Quả không biết trong lọ đựng gì, vừa định mở nút thì bị người kia ngăn lại, nói rằng trong túi gấm vẫn còn có thứ nữa. Thu Quả lại đưa ngón tay vào, lấy ra một mảnh lụa, bên trên là nét chữ của Thiên Hương. Trong Điêu Đại, Thiên Hương đã cùng ăn cùng ngủ với Thu Quả 3 tháng trời, truyền thụ cho Thu Quả rất nhiều tuyệt kỹ, dẫu rằng đến giờ chưa có cơ hội thực thi. Song bất luận thế nào, Thiên Hương cũng là sư phụ của nàng, cũng là người mà nàng khâm phục nhất trong Điêu Đại. Đọc xong thư, Thu Quả ôm mặt khóc. Người kia ho khẽ, sắc mặt nghiêm nghị. Thu Quả dừng khóc hỏi, chị ơi, thuốc này không lấy hàng chàng đấy chứ? Không đâu, người kia an ủi. Chị để hắn ngủ một giấc dài mà thôi, sẽ ngủ bao lâu? Mãi mãi. Thu Quả nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra ròng ròng. Thu Quả, người kia nhìn chậm chậm vào nàng, giọng rất khẽ, song sành mạch nghiêm nghị. Còn nhớ lời thề hỏi người mới gia nhập Điêu Đài chứ? Thu Quả gật đầu. Hãy nhắc lại xem. Thu Quả gạt lệ, rành rọt nhắc lại lời thề. Mang áo điêu, cài lông đen, lắp răng sói, đội sao tần, tuyệt thất tình, dứt lục dục, cười mà chết, không sống thừa. Chính trời bát ngát, nơi ta vẫy vùng, mặt đất mênh mông, nơi ta săn bắn, nụ cười giấu nhau, kim ẩn trong gấm, giàu nghèo không đổi, yêu ghét không kinh, bất động như chuông, động như gió lốc, không giết thì thôi, giết ắt đoạt mệnh. Ban ngày sáng rỡ đi giữa tì thành, dưới ánh trăng thanh càng thêm rực rỡ. Đầm sông hăng hủ nhàn nhã dạo quanh, biển lửa ngùn ngụt vẫn hát tung hoành. Cha mẹ sinh ta, tận công nuôi ta, ta dùng thân mình hiến tế tần linh, suốt một đời này quyết không phản tần. Nếu như vạn bội, Kim Điêu moi tim. Thu quả, đây là mệnh lệnh của Kim Điêu. Đã tới lúc để người đền ơn nước, đền ơn tần công rồi. Người kia lấy lại cái lọ, giảng giải kỹ lưỡng cách dùng thuốc cho Thu quả nghe. Sau đó, thiêu hủy túi gấm và mật thư, để lại cho Thu quả ít kim chỉ, rồi lớn tiếng từ biệt. Khi Thu quả tiễn nàng ta ra ngoài cổng, nàng ta khẽ nói, Thu quả, ta không đi xa đâu, ta vẫn ở trong thành Hàm Đan này. Mong rằng trong vòng 10 ngày, sẽ nhận được tin tốt lành. Đêm ấy, Thu quả là một đêm mất ngủ, thẫn thờ nhìn lọ thuốc. Một bên là người đàn ông nàng quan tâm nhất trên cõi đời này, người nàng từng cứu mạng, người nàng xem như phu quân nhưng lại chỉ coi nàng như con gái, người nàng muốn yêu không được, muốn hận không xong, người nàng ngày càng yêu, ngày càng không thể rời xa, nhưng cũng ngày càng không dám đối mặt. Còn một bên là liều độc dược để giết chết người đàn ông đó. Cái gì mà ngủ một giấc dài, Thu quả hoàn toàn không tin. Bởi họ đều đã được rèn tập kỹ lưỡng trong Hắc Điêu Đài. Họ đều là những người không hề sợ chết. Trên đời này, không ai độc địa bằng được họ. Chắc chắn là họ muốn Tô Tần phải chết. Họ hiểu rõ Thu quả không muốn Tô Tần chết, nên mới nói tránh là ngủ một giấc dài. Giấc dài là thế nào? Chẳng phải là chết ư? Đến khi gần sáng, Thu quả tìm lấy một mảnh gỗ, gọt thành hình tròn như chiếc bánh. Một mặt vẽ hình người lớn, một mặt vẽ hình người nhỏ, rồi nâng lên ngang ngực, quỳ xuống khấn rằng: trời xanh trên cao, Thu quả sẽ tung mảnh gỗ này lên. Nếu đại nhân ở trên, thuốc này sẽ để Tô đại nhân uống. Nếu tiểu nhân ở trên, thuốc này tiểu nữ sẽ tự uống. Khấn xong, Thu quả tung mảnh gỗ lên, rồi nhắm chặt mắt lại. Hồi lâu sau, Thu quả mới dám mở mắt nhìn là đại nhân viết trên. Thu quả ứa lệ, lại lầm rầm cầu khấn một hồi rồi tung lên lần nữa, vẫn là đại nhân. Tung liền ba lần, Thu quả tự nhủ, hạ độc Tô Tần đã là ý trời, Thu quả không còn lựa chọn nào nữa. Việc đã tới nước này, Thu quả thật sự đã hết cách. Chuyện sống chết của bản thân là chuyện nhỏ, sự hưng suy của quốc gia mới là chuyện lớn. Là một Hắc Điêu, nàng đã thề xả thân vì Tần. Ý trời đã muốn Tô Tần phải chết để tác thành cho nước Tần của nàng. Tiễn Triệu Vương về rồi, Tô Tần vẫn canh cánh chuyện nước Ngụy, bèn quyết định tới Đại Lương trước, xử lý xong Thiên Hưng, rồi sẽ rời Đại Lương tới Xính, quyết chiến với Trương Nghi ở Sở. Trời vừa hửng sáng, Châu Phi Đao và hai nô bộc chuẩn bị xe ngựa. Thu quả sắp xếp hành lý cho Tô Tần như thường lệ. Hành lý đều là vật dụng cần thiết cho chuyến đi đường trường, những thứ này lần nào cũng do Thu quả tự tay chuẩn bị. Trước án của Thu quả bày ba món đồ. Một là ống tre Tô Tần vẫn dùng để uống nước, một là bình thuốc mà người tới từ Đại Lương đã giao cho nàng, một là chiếc bát sứ đựng đầy nước. Thu quả mở nút bình, đổ độc dược vào trong bát nước. Quả như người kia nói, thuốc này không màu, không vị. Trong bát nước chỉ gợn lên chút lăng tăng. Thu quả lấy đũa, khuấy thuốc tan đều trong bát, rồi cẩn thận đổ bát nước vào trong ống tre, đầy quá nửa ống. Nàng lắc khẽ ống tre, nghe tiếng nước vang róc rách. Thu quả đặt ống tre xuống, nhìn trân trân hồi lâu, rồi nhắm nghiền mắt lại, nước mắt ứa ra dàn dụa. Đột nhiên, Thu quả hai mắt mở tròn, động tác cực kỳ dứt khoát, dốc hết nước trong ống tre ra bát, lại lấy một bát không, xớt bát nước thuốc làm đôi, một nửa đổ lại vào trong ống, một nửa tìm chiếc lọ rộng đổ vào. Rồi nàng nút chặt cả lọ và ống tre lại. Thu quả áp ống tre lên trước ngực, thầm thề rằng, Tô Tần quan nhân, Thu quả chỉ có thể làm được đến thế thôi. Ngài hãy uống đi, nếu ngài chết, nửa phần còn lại chính là của Thu quả. Thu quả sẽ đi cùng ngài. Còn nếu đúng như họ nói, ngài chỉ ngủ một giấc dài, Thu quả thì cùng trời đất, bất kể quan nhân ngủ bao lâu, Thu quả đều sẽ bên ngài, hầu hạ cho ngài, cho tới khi ngài không còn ăn nữa, không còn uống nữa, không còn thở nữa, Thu quả mới uống lọ thuốc này để đi theo ngài. Thu quả thề xong, vẫn quỳ đó hồi lâu, rồi lại lẩm nhẩm: Tô Quan Nhân, ngài đừng uống, dứt khoát đừng uống. Dù có khát đến mấy, ngài cũng đừng uống. Thu Quả, cầu xin ngài. Lúc này, từ ngoài sân bỗng vọng vào tiếng trò chuyện của Tô Tần và Châu Phi Đao. Thu Quả giật nảy mình, nhét vội ống tre vào trong hành lý, xách túi lên, mở cửa bước ra. Không thấy Châu Phi Đao ở đó. Đứng chờ trong sân là hai nô bộc. Thu Quả bèn đặt hành lý lên xe. Đúng lúc này, Tô Tần bước ra khỏi phòng ngủ. Châu Phi Đao theo sau, hai tay xách hai sương lớn, đều là sách đọc hàng ngày của Tô Tần và những đồ đạc liên quan tới công vụ các nước. Tô Tần vòng tay từ biệt những người ra tiễn, nhìn theo chiếc xe lộc cộc lăn bánh rời khỏi sân. Thu Quả bật khóc. Xe ra khỏi cổng Nam Thành Hàm Đan, đi chừng hai canh giờ, Tô Tần thấy khác, bèn lần tìm trong hành lý, lấy ra ống tre, thấy nhẹ hẳn, lắc khẽ thấy nước trong ống chỉ chừng non nữa, nghĩ là Thu Quả quên không thêm nước, khẽ cười một tiếng, ngửa cổ uống liền vài ngụm, rồi nhìn sang bên đường hỏi Châu Huynh, còn cách Chân Thủy bao xa? Trước mặt chính là cầu bắc qua sông, không tới hai dặm. Châu Phi Đao vung roi chỉ về phía triền đê nhô cao. Hay quá, Tô Tần đáp, rồi ngửa cổ uống hết chỗ nước trong ống tre, cất lại ống vào trong túi. Lúc nào qua Chân Thủy hãy dừng chân nghỉ, múc lấy ít nước, Thu Quả quên thêm nước rồi. Vâng, Châu Phi Đao đáp, rồi quát ngựa lên dốc. Chưa đầy năm hơi thở, Tô Tần bỗng thấy trong bụng khó chịu, lưỡi tê dại, thở gấp, muốn bảo Châu Phi Đao dừng xe, song không thể thốt nổi nên lời. Tiếp đó, hai mắt bỗng tối sầm, rồi ngã nghiêng xuống sàn xe. Châu Phi Đao đánh xe lên mặt đê, tới đầu cầu thì quát người dừng lại, nhảy xuống cười nói, chứ không, tới cầu rồi, ống tre đâu, để tài hạ xuống múc nước. Không nghe thấy Tô Tần đáp, Châu Phi Đao nhìn vào trong xe, thấy Tô Tần ngồi nghiêng, hai mắt nhắm nghiêng, ngỡ là Tô Tần thiếp đi rồi nên không gọi nữa. Châu Phi Đao tìm lấy ống tre, đi xuống dưới sông Chân Thủy, thấy nước sông trong veo, thì vốc vài vốc lên uống, rồi lấy nước vào ống tre, xúc rửa một hồi, sau đó mới múc đầy nước sạch, mau chóng leo lên đê. Chú Công, có nước rồi đây. Châu Phi Đao đưa ống tre cho Tô Tần. Tô Tần vẫn không nói gì. Chú Công. Châu Phi Đao lúc này mới cảm thấy bất thường, khẽ lai Tô Tần, mới phát hiện ra hắn đã bất tỉnh nhân sự. Châu Phi Đao đưa tay trước bụi, vẫn còn hơi thở, lại bắt mạch, vẫn còn đập, quan sát xung quanh. Trên con đường cái, nhìn hút tầm mắt cũng chỉ có mọi cô xe của mình, thấp thoáng thấy mấy khách bộ hành ở ngoài hai dặm và vài nông phu đang lúi húi trên cánh đồng tích phía xa. Ở gần tuy không có một ai khả nghi, Châu Phi Đao cho rằng có lẽ Tô Tần mắc phải bệnh gấp, không nghĩ thêm gì nữa, lập tức quay đầu xe theo đường cũ, vội vã quay về.